Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 114.041, duyên cũ. Gác sách, còn Minh Tâm không có ở lại bao lâu, một canh giờ cũng chưa tới, nàng liền rời đi. Nàng đi rồi, Tử Dĩnh một mình lặng lẽ ngồi tiểu đình trong, một lát không nói. Hắn tự tay dò vào trong tay áo, chậm rãi xuất ra một chi sáo trúc. Con này cây sáo cũng không phải trước đây con kia, mà là sau lại một lần nữa gọt. Chất liệu so với ban đầu tốt, tay nghề so với ban đầu tinh tế, có thể dáng vẻ nhưng khác biệt không rời, hầu như giống nhau như đúc. Tử Dĩnh lặng lẽ xem hồi lâu, nhẹ a hát một tiếng, như cũ đem sáo trúc trả về. Sư tôn, một đạo nhân ảnh ở trong đình hiện lên, thiếu niên tựa như gầy thân thể, hợp với một gương mặt con nít, chính là Lãnh Sơn chân quân. Làm sao ngươi tới? Tử Dĩnh nhàn nhạt hỏi, trong thanh âm không được bao hàm một tia tâm tình. Lãnh Sơn chân quân biểu tình rất phức tạp, ngài đi hỏi đề, còn không có giải quyết sao? Tử Dĩnh lặng lẽ không nói, những người khác, bao quát vẫn tùy thị ở Tử Dĩnh bên người Tiêu Dục cũng không biết, Tử Dĩnh đã từng có một lần tẩu hỏa nhập ma. Đó là tại hắn trở về không lâu thời điểm, là chuyển thế thân hoàn toàn dung nhập tự thân, Tử Dĩnh tiến hành một lần bế quan. Sư tôn thật vất vả trở về, Lãnh Sơn chân quân cùng Huyền Vũ chân quân thương nghị, hai người thay phiên hộ pháp, để tránh khỏi xuất sai lầm. Đang ở Lãnh Sơn chân quân thay phiên công việc hộ pháp lúc, Tử Dĩnh tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa thất bại trong gang tấc. May mắn, hắn phản ứng đúng lúc, lệnh Tử Dĩnh mạnh mẽ đình chỉ, mới không có gặp phải tai họa. Nhưng còn thừa lại một điểm mình, lại là thế nào cũng dung hợp không vào đi. 2000 năm Tử Dĩnh tu vi đã trở về đến đại thừa, nhưng từ đầu đến cuối không có đạt đến tới đỉnh phong kỳ. Chuyện này, Tử Dĩnh không muốn để người ta biết, ngay cả Huyền Vũ chân quân cũng không có nói cho. Một cái chỉ có luyện hư kỳ truyền thế, lại có mãnh liệt như vậy tín niệm, Lãnh Sơn chân quân thực sự không nghĩ ra. Đều 2000 năm, sư tôn cũng không thể đem dung hợp, chọn đời, cứ như vậy đáng giá hắn quyến luyến sao nghĩ tới vấn đề này. Lãnh Sơn chân quân biểu tình có điểm cổ quái. Người khác không rõ ràng lắm, hắn sư tôn một đời kia sự tình cũng là rõ rõ ràng ràng. Đã nói thương minh giới, bây giờ còn lưu truyền bọn họ truyền thuyết. Lãnh Sơn chân quân nhớ tới đều cảm thấy bất khả tư nghị. Làm sao có thể chứ, những chuyện kia làm sao có thể sẽ phát sinh ở sư phụ trên người? Hắn càng nghĩ, thấy các vấn đề hẳn là xuất hiện ở hạc bí thuật trên. Định là năm đó người nọ ám toán sư tôn, làm hắn đang ở mẫu bụng lúc, liền cùng người khác đổi tinh huyết, dính vào thất tình, cho nên rồi sau đó tai họa. Đáng tiếc, bọn họ biết được quá trễ, dính vào thất tình dễ dàng, chém tới thất tình lại khó, nhất là sư tôn loại tình huống này, nghiêm chỉnh mà nói, cổ thân thể này là từ nghịch, hắn mới là nguyên chủ. Sư tôn, nếu không, ngươi một lần nữa chuyển thế như thế nào? Lãnh Sơn chân quân đưa đề nghị, vị kia đều đã luyện hư. Còn muốn chạm thất tình cũng không dễ dàng, nếu như một lần nữa chuyển thế, ngay từ đầu liền chặt đứt, cần phải dễ dàng hơn nhiều. Trên thật cung cùng đan tiêu xem không giống với, coi như Tử Dĩnh chuyển thế đi. Có hắn cùng Huyền Vũ chân quân hai vị đại thừa ở, cũng không có ai dám lấn. Không cần, Tử Dĩnh thanh âm nhàn nhạt truyền đến, vi sư tính qua, họa này phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục, còn đây là vi sư trúng mục tiêu một kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trốn tránh, phi thăng vô vọng. Sư tôn, Lãnh Sơn chân quân trên mặt chợt kinh chợt hỉ, hoảng sợ là, thì ra việc này chính là mệnh kiếp. Vui chính là, mệnh kiếp đã tới, chẳng lẽ phi thăng máy móc cũng tới lâm? Nếu như sư tôn có cơ hội phi thăng, vậy hắn cũng có cơ hội. Minh Tâm bên kia, ngươi nhiều nhìn chằm chằm chút, Tử Dĩnh nói, tình huống của nàng có điểm không được. Trọng tâm câu chuyện đột nhiên bị hắn rời đi, Lãnh Sơn chân quân ngẩn ra. Sư tôn, Minh Tâm thiên quân rốt cuộc, Tử Dĩnh trên mặt hiện lên nhàn nhạt, mang theo một chút châm chọc cười. Nàng xem ra vấn đề của ta, lẽ nào ta nhìn không ra vấn đề của nàng sao? Vấn đề của nàng, không thể so vi sư tiểu. Ngài là nói, Tử Dĩnh lạnh nhạt nói, giản bất phàm, hanh, thật là kẻ gây họa. Lãnh Sơn chân quân nhìn sắc mặt của hắn, thầm nghĩ. Phải nói, tình một chữ, liền là kẻ gây họa a, vị kia Minh Tâm thiên quân ra vấn đề, có liên quan với đó, kỳ Kiếm Tôn ra vấn đề, dường như cũng có liên quan với đó. Ai, chuyển thế chuyển ra một đại phiền toái, thực sự là không hiểu, rõ ràng cửu nhân tượng như hai người, làm sao chuyển cái thế, liền dính trên đây hắn đến nay còn nhớ rõ, nhà mình sư tôn cùng vị kia đánh nhau tình hình, chẳng lẽ nói, cái này kêu là nghiệt duyên sao đưa đi Phạm Nhàn thư, Linh Ngọc từ hoa thụ dưới đào ra chân tàng rượu, một người thong thả uống xong. Chủ nhân, ngươi đang làm gì? Không nói nhô ra, cái này nhàn nhã thời gian, sắp tới không có. Linh Ngọc lắc lấy chén rượu trong tay, cảm thán tựa như nói một câu. Không nói nghe được mơ mơ hồ hồ. Có ý tứ, Linh Ngọc điểm dưới đầu của hắn. Ý là, ta phải ra ngoài. Xuất môn đi đâu? Không nói tràn đầy phấn khởi. Cái này 2000 năm, bọn họ hầu như không có ra khỏi môn, buồn bực đã lâu. Linh Ngọc bấm tay tính toán. Từ đâu nhi tới, đi đến nơi nào? Về trước một chuyến Nam Thiên A, là thời điểm đem khoản nợ còn một còn, kết thúc sạch sẽ, mới tốt không có dính dáng gì mà làm đại sự. Nam Thiên, Thương Minh giới, canh giữ ở kết giới cửa vào tu sĩ, lười biếng đánh ngáp. Ai, có thể thật nhàm chán A, cùng hắn cùng nhau thủ kết giới tu sĩ cười nói. Buồn chán mới tốt A, nói rõ bình yên vô sự, nếu là có trò chuyện, chúng ta chỉ có không xong đây. Người nọ ngẫm lại. Điều này cũng đúng, lại nói tiếp, Thương Minh giới ở hôm nay Nam Thiên, cũng là một truyền kỳ. Hơn vạn năm trước, Thương Minh giới phụ cận đã từng phát sinh một trận đại chiến, có thể dùng Thương Minh giới cắt đứt hậu thế. Sau lại, Thương Minh giới nội bộ ra thiên mệnh người, rốt cục đem đường cái mở ra. Chuyện này, nguyên bản không có bao nhiêu người quan tâm. Thương Minh giới chẳng qua là một tiểu giới, tu vi cao nhất chỉ có hóa thần kỳ. Cái nào đáng giá quan tâm nhưng ngay khi cái này thời gian ngàn năm trong, về Thương Minh giới tin tức toàn bộ Nam Thiên truyền đi sôi sùng sục. Tỷ như, thì ra năm đó đại chiến sau, có bao nhiêu vị đại thừa trực tiếp ở Thương Minh giới chuyển thế, bọn họ hay là thiên mệnh người, kỳ thực chính là đại thừa chuyển thế. Lại tỷ như, bởi vì hơn đại thừa ở chỗ này, Thương Minh giới số mệnh tụ tập, nhân tài càng ngày càng nhiều. Lại tỷ như, vài tên đại thừa trở về vị trí cũ sau, ở Thương Minh giới lưu lại một dãy truyền thừa. Bởi vì chuyện này, năm gần đây Thương Minh giới thám thính không ít người. Kỳ thực, Thương Minh bây giờ tu vi cao nhất, cũng bất quá luyện hư kỳ, ở bậc trung trên thế giới, còn chưa được xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền thuyết thủy chung chỉ là truyền thuyết, chưa từng có tin tức xác thực, Thương Minh giới tông môn nào là đại thừa chi nhánh, qua tối hỏa nhiệt giai đoạn. Tới Thương Minh giới thăm viếng người giảm rất nhiều. Bất quá, luôn là hữu vô trò chuyện nhân sĩ tới Thương Minh giới du ngoạn. Thuận tiện tìm hiểu tin tức, kết giới cửa vào bóng người lóe lên, một cái bạch y tu sĩ rơi xuống. Thủ kết giới lưỡng danh nguyên anh tu sĩ vừa nhìn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hai người bọn họ thủ kết giới cũng rất lâu, lùi tới tu sĩ gặp không ít, đại bộ phận tu sĩ có thể liếc mắt nhận ra tu vi. Nhưng này một vị, hóa thần ở trên là khẳng định, nói luyện hư, trên người khí tức ngưng thật. Nói hợp thể, uy áp lại không nặng như vậy, rốt cuộc là tu vi gì đây mặc kệ tu vi gì, xưng tiền bối liền. Vị tiền bối này, hoan nghênh quang lâm Thương Minh giới. Hai người tiến lên đón, cái này bạch y tu sĩ, chính là Linh Ngọc, nàng hướng hai cái này ngoắc ngoắc ngón tay. Hai người đều là sửng sốt, tiền bối, không phải muốn đăng ký sao đem ra nha. Linh Ngọc lúc đầu không muốn nói chuyện, thấy bọn họ như vậy, nói thầm trong lòng một câu, lưỡng tiểu tử ngốc. Hai người như ở trong mộng mới tỉnh, mang tương đăng ký danh sách đưa lên, Linh Ngọc tùy ý vung tay lên, ở phía trên lưu lại tính danh. Liền nghênh ngang mà đi, căn bản không cho bọn hắn lại cơ hội mở miệng. Cái này lưỡng danh nguyên anh hai mặt nhìn nhau, đợi nàng đi xa, một người trong đó sờ đầu một cái. Vị tiền bối này rất tiêu sái. Lúc đầu muốn giới thiệu một chút, được điểm ban thưởng, đều không có cơ hội. Tên còn lại phiên phiên danh sách, Ngô, vị tiền bối này gọi Trình Linh Ngọc A tên nhưng lại bình thường thật bình thường. Chờ đã, hai người nhìn kỹ liếc mắt, cùng nhau cúi đầu. Trình Linh Ngọc, là cái kia Trình Linh Ngọc sao? Hai người chăm miệng một lời, bạch y nữ tu, tuấn tú như thiếu niên, còn giống như thực sự là. Hai người lại là đồng thanh nói, mau mau nhanh, chuyện tin tức. Có một số việc, ngoại giới người không rõ ràng lắm, bọn họ bản giới tu sĩ cũng là như sấm bên tai. Trình Linh Ngọc, chính là trong truyền thuyết tám vị thiên mệnh một A, nếu như nghe đồn không sai, vị này chính là Đại Thừa đây. Đại Thừa, bọn họ có sống năm, cơ nhiên gặp đến Đại Thừa không được, nhất định phải đem chuyện này nhớ kỹ, làm cho con cháu hậu bối khắc trong tâm khảm. Bên kia, Linh Ngọc thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở Tinh La Hải bầu trời. 2000 năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, Tinh La Hải thay đổi hóa cực lớn, mỗi bên phương thế lực bắt đầu này kia phục. Phạm Nhàn Thư năm đó quần anh hội, đã xuống dốc. Vô Song Thành ngược lại vẫn là lớn thương minh, nhưng địa vị cũng không bằng quá khứ. Huyền Uyên Quan đã từng quật khởi qua, lợi hại nhất thời điểm, có thể cùng quần anh hội đánh đồng, nhưng theo cao thủ tọa hóa, hiện tại cũng không rơi. Nếu không phải là còn có nàng cái danh này ở, phỏng đoán liền tên chưa từng. Bây giờ Tinh La Hải, lợi hại nhất mấy lớn thế lực, Linh Ngọc liền nghe đều chưa từng nghe qua. Linh Ngọc tới Tinh La Hải, dĩ nhiên không phải vì giúp đỡ thế lực. Huyền Uyên Quan trong, của nàng người quen đều tọa hóa, liền hậu bối Trình Thả, cũng chết nhiều năm. Bây giờ Huyền Uyên Quan, nàng mà nói, xóa tên chữ quen thuộc, còn lại cùng xa lạ thế lực không có có khác biệt. Nàng đứng ở giữa không trung, bấm tay tính toán, lẩm bẩm. Tới vừa vặn, to lớn trên đảo, một cô thiếu nữ đứng ở bên cạnh, đang mờ mịt thất thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tuổi không lớn lắm, đại khái chỉ có 17-18 tuổi. Sắc mặt tái nhợt, vóc người gầy gò, nói rõ thân thể của hắn cũng không tốt. Ngũ quan nhưng lại có vài phần thanh lệ, một đôi mắt hắc bạch phân minh. Lúc này, trong tay nàng dẫn theo kiếm, đứng ở bên cạnh, không biết nên hướng đi đâu. Linh Ngọc ở cách đó không xa dừng lại, hai tay ôm ngực, có chút hăng hái mà nhìn nàng. Đám người lui tới, đi qua bên người của nàng, dường như không thấy được một người như vậy tựa như. Tạ ơn Du Quân, ngươi đang làm gì? Cách đó không xa vang lên thanh âm, khác một cô thiếu nữ khi thế hung hăng đi bên này qua đây. Tái nhợt thiếu nữ thấy nàng, không tự chủ lui về phía sau, co rụt lại. Hạ sư tỷ, vị kia hạ sư tỷ đi tới trước mặt nàng. Một tay chống nạnh, lông mày dựng thẳng, quát lên. Không phải cho ngươi đi bốc thuốc sao, ở chỗ này tự nhiên đờ ra làm gì, nếu như đại sư huynh có mệnh hệ nào, ngươi gánh nổi bắt đầu trách sao? Tạ ơn Du Quân cúi đầu, nhỏ giọng nói. Sư tỷ, nhưng là ta không có tiền, không phải để cho ngươi nghĩ biện pháp sao, liền chút chuyện này cũng làm không được, ngươi còn có thể làm gì? Hạ sư tỷ quát, chứng kiến trong tay nàng kiếm, nhân tiện nói. Kiếm của người không phải vẫn còn chưa đi làm? Tạ ơn Du Quân tay lui về phía sau, co rụt lại. Sư tỷ, kiếm này là ta nương lưu lại, rốt cuộc là đồ đạc trọng yếu, vẫn là mạng trọng yếu, hiện tại đại sư huynh tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ngươi vẫn còn ở từ những thứ này ngoại vật. Hạ sư tỷ rất có khí thế mà răn dậy, Linh Ngọc nheo lại nhãn, ánh mắt đảo qua cái này hạ sư tỷ toàn thân. Vị này hạ sư tỷ, trên đầu mang linh châu sai. Bên hông quấn quýt lấy kim ti đái, tuy là không phải là cái gì quý trọng mặt hàng, dường như cũng có thể bán vài đồng tiền a. Tạ ơn Du Quân hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, mặc dù không có phản bác, nhưng cũng không có thanh kiếm lấy ra ý tứ. Hạ sư tỷ lại quát lớn, làm sao, sư phụ vừa mới qua đời, ngươi liền không nghe lời, ngươi phải biết rằng, sư phụ ngươi ân trọng như núi, nếu không phải là sư phụ, ngươi đã sớm chết. Hiện tại sư phụ thi cốt chưa hàn, ngươi đã nghĩ bỏ tông môn không để ý ngươi được bắt đầu sư phụ sao? Ta không có bỏ tông môn với không để ý, Tạ ơn Du Quân thấp giọng biện dài. Vậy ngươi làm gì ấp a ấp úng, nhanh đi lấy thuốc. Đại sư huynh chờ đấy người cứu mạng đây. Tạ ơn Du Quân bị xích e rằng nhịn, chỉ có thể xoay người vào hiệu cầm đồ. Linh Ngọc thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trong tiệm cầm đồ. Tạ ơn Du Quân bồi hồi một hồi, lấy dũng khí hỏi nhà giàu. Cái kia có thể sống làm sao? Nhà giàu liếc nàng liếc mắt, xa cách nói. Đương nhiên có thể, đồ đạc đem ra. Tạ ơn Du Quân khẽ cắn môi, cầm trong tay kiếm để lên. Nhà giàu rút kiếm ra nhìn, kéo dài thanh âm nói. Kiếm vỡ một thanh, sống làm hai khối linh thạch, chết làm năm khối linh thạch. Tạ ơn Du Quân vội la lên. Làm sao lại là kiếm vỡ đây, ta đây kiếm mặc dù chỉ là hạ phẩm linh khí, có thể chất liệu rất tốt. Sư phụ ở thời điểm nói qua, thanh kiếm này chất liệu, lúc đầu có thể luyện thành trung phẩm linh khí, chính là luyện chế thời điểm thất bại, cho nên biến thành hạ phẩm linh khí. Tuy vậy, bán 20-30 khối linh thạch không thành vấn đề. Nếu như gặp phải biết hàng, có thể bán được 50 khối linh thạch. Hiện tại cái này nhà giàu vừa lên tiếng, thì trở thành kiếm vỡ một thanh, sống làm còn chỉ cho 2 khối linh thạch, đây cũng quá thua thiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, sống làm lợi tức rất cao đây, làm thời điểm chỉ cho 2 khối linh thạch, không có 10 khối linh thạch đừng nghĩ chuộc về. Vậy ngươi có làm hay không? Ai biết, nhà giàu căn bản không cùng với nàng mặc cả, thanh kiếm thân đi vào trong đẩy, ném cho nàng. Không thích đáng đi liền, tạ ơn du quân quấn quýt một hồi, không làm sao được, như cũ thanh kiếm trả về. Sống làm, nhà giàu mở biên lai cầm đồ, tạ ơn du quân đem biên lai cầm đồ cẩn thận cất giấu, cầm 2 khối linh thạch, lừa gạt đến cách vách dược phô đi. Dựa theo gỗ vuông bốc thuốc, 1 khối linh thạch phải đi, nàng cầm thuốc ủ rũ cúi đầu đi trở về. Vào hẻm nhỏ, lượn quanh một hồi lâu, đập đập một cánh cũ nát môn. Cửa mở, một cái so với nàng còn muốn nhỏ chút thiếu nữ ngạc nhiên kêu. Tạ ơn sư tỷ, Ngô, ta đem thuốc mua về, nhanh dán cho sư huynh uống đi. Tạ ơn du quân vào sân, đem gói thuốc đưa tới. Quá tốt, đại sư huynh có thể cứu chữa. Tiểu thiếu nữ dẫn theo gói thuốc, chạy vào chu phòng. Tạ ơn du quân ở trong sân bồi hồi một hồi, đến cùng vẫn là gõ trong đó cửa một gian phòng. Căn phòng này trong, nằm trên giường cái bệnh nhân. Bên cạnh coi chừng 2 người. Bệnh nhân là người thanh niên, 2 người còn lại là 1 nam 1 nữ. Sư huynh, sư tỷ, thuốc mua về. Nghe được nàng những lời này, 1 nam 1 nữ kia xa cách, trong đó cô đó nói. Vậy ngươi còn không mau đi tiên dược, nếu như tiểu Ngọc Lan gián hư làm sao bây giờ? Chưa xong còn tiếp, cách chương.